Xin nồng nhiệt chào đón toàn thể các bạn đang cùng đến với kênh truyện của Tiến. Và bây giờ mời các bạn sẽ cùng nghe chuyện của ngày hôm nay. Dị thế đạo môn chương 601. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới, và có thể ngó qua phần donate của kênh nha. 601. Đao quang chém lên thần sơn, nổ ầm một tiếng rung trời, đất núi lung lay, đá rơi cuồn cuộn nổi lên, bụi mù thì càn quét thiên địa. Trong vết nứt không gian, Thạch Hoàng thì đứng phát dậy, khó tin. Hắn làm sao có thể làm được? Những người ở nơi xa thì cũng đều hoảng sợ, tất cả đều lùi về phía sau. Vũ Lăng Vương thì lộ vẻ kinh hãi. Hắn thật sự làm được sao? Mặt mày đoàn người của Thái tử Thạch Quốc sững sờ. Làm sao có thể? Sao hắn có thể phá mở thần sơn? Hư ảnh sau lưng hắn đến cùng là cái giống gì vậy? Bên trong Bạch Vân, động tác vuốt râu của Thánh Đường giáo chủ cứng đờ. Mấy cọng râu bảo bối lập tức bị rứt ra mà không nhận thấy. Trong mắt thì hắn rung động. Một đao chém mở thần sơn, Thánh tử làm được sao? Thư viện Huy Dư tiên sinh cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Đạo môn đệ tử khủng bố như vậy còn đáng sợ hơn cả Thập Nhị tiên sinh. Trên đám mây, Bạch Kiều Thần thì hưng phấn kêu lên. Mở mở, Nhị Lang thần dương tiến quá ngầu. Những thế lực còn lại thì đều run sợ, nhìn hư ảnh sau lưng Thạch Hạo, yên lặng ghi nhớ đại danh của Nhị Lang thần dương tiến. Hư ảnh của Nhị Lang thần từ từ mờ dần. Thiên nhãn trên trán Thạch Hạo dần khép lại, hóa thành một đường thẳng giữa mi tâm. Cả người của Thạch Hạo thì giật mình, lấy lại tinh thần. Vừa nãy là sao vậy? Nội tâm hư vô, giống như con rối tùy người điều khiển. Thạch Hạo nhìn thần sơn ngập bụi, lập tức vứt bỏ nghi ngờ trong lòng, trở nên kích động toàn thân. Ninh Quyết thì ở xa nói. Sư huynh, xem sư huynh đấy. Bà Kiều Thần gật đầu, tiến lên một bước mở miệng nói. Thần thông hồ phong hoán vũ. Giữa trời nổi lên gió lốc, quét đi hết bụi mù, trả lại thanh minh cho thiên địa. Thần sơn to lớn bị chia làm đôi. Hai bên vách núi, bóng loáng như gương vậy. Một nữ tử thanh tú động lòng người, đứng dưới chân núi, nhìn Thạch Hạo bằng đôi mắt ướt lệ. Thạch Hạo thì kích động, nghẹn ngào kêu lên. Nương! Hắn bay nhanh về phía chân núi. Hạo Nhi! Trưởng công chúa Thạch Mạc thì cũng kích động kêu lên, rồi bay lên nghênh đón Thạch Hạo. Hai người gặp nhau giữa không trung, kích động ôm chặt nhau. Thiên địa như ngừng lại cho hai mẫu tử đã lâu không gặp, đắm chìm trong tình thân. Bạch Kiều Thần và Ninh Quyết ở xa cũng cười. Sư huynh cứu được mẫu thân rồi, tốt quá! Bên trong khe hở không gian, Lý Bình An thì cười nói. Trời không tuyệt đường người, bần đạo thắng cuộc rồi. Thạch Hoàng thì ngồi giữa hư không, sắc mặt trở nên khó coi. Vì trận cược mà bọn hắn đại náo hoàng cung thì hư nát, thần long thiên trụ thì gãy hết ba cây. Cả hoàng cung như là muốn rơi rụng vậy, còn cấm quân thì tổn thất nặng nề. Chúng thần văn võ trọng thương hơn 10 người, ỷ rằng chúng không phá nổi thần sơn, đạo môn sẽ quy thuận Thạch Quốc. Bây giờ thì thần sơn bị chém, Thạch Mặc được cứu, hắn cũng thua cuộc. Thanh thế đạo môn được vang danh, uy nghiêm của Thạch Quốc thì thành rác rưởi rồi. Bên ngoài, Thạch Hạo cùng với cả Thạch Mặc tách ra. Thạch Mặc thì cầm tay Thạch Hạo, nhìn hắn từ trên xuống dưới, mắt rưng rưng. Hai tử, hảo hai tử, cuối cùng thì nương cũng gặp được con rồi. Mấy năm qua con khổ rồi. Lúc này thì tâm tình của Thạch Hạo cuối cùng cũng khôi phục. Giữa ánh mắt nóng rực của Thạch Mặc, hắn có chút xấu hổ gãi đầu nói. Không có, sư phụ với cả các sư huynh đệ chiếu cố ta rất nhiều, ta tốt lắm. Giật mình hồi phục lại tinh thần, hắn quay người vẫy Bạch Hiểu Thần và Ninh Quyết lại. Mấy đứa lại đây. Bạch Kiểu Thần Ninh Quyết lập tức bay qua. Hỏa Linh Nhi thì do dự một chút, sắc mặt ửng đỏ rồi cũng bay qua. Bạch Kiểu Thần Ninh Quyết cúi đầu nói: Bần đạo Thanh Thuần, Thanh Minh, tham kiến Bá Mẫu. Hỏa Linh Nhi thì do dự một chút, hai tay chắp thành hình ngọn lửa, để ở trước ngực, xoay người thi lễ. Hỏa Linh Nhi tham kiến Bá Mẫu. Thạch Mạc thì vội vàng nhấc tay: Miễn lễ, tất cả nhanh đứng lên đi. Thạch Hạo kéo Bạch Hiểu Thần, Ninh Khuyết thì lại đắc ý nói: Nương à, bọn hắn là hai sư đệ của ta đấy, lần này cũng nhờ bọn hắn trợ giúp thì ta mới có thể cứu được ngươi ra. Thạch Mạc cảm kích: đa tạ các ngươi. Bạch Hiểu Thần thì cười ngây ngô nói: Bá Mẫu không cần cảm ơn đâu, tình cảm của sư huynh đệ chúng ta rất tốt. Ninh Khuyết thì cũng nhận gật đầu: Chuyện của sư huynh cũng là chuyện của chúng ta. Thạch Khảo vội vàng nói: Nương, người chớ để ý nha, Thanh Minh chính là cái bộ dạng này đấy, tính tình thì hơi lãng mạn, hơi lãnh đạm, nhưng mà làm người rất tốt. Thạch Mạc thì cười nói: Nương biết mà. Hai sư đệ nguyện ý mạo hiểm đến Thạch Quốc hỗ trợ thì chắc chắn là tình cảm rất tốt rồi. Thạch Khảo thì dẫn Hỏa Linh Nhi ra nói: Đây là Hỏa Linh Nhi, là bằng hữu ta quen được khi đến Thạch Quốc. Thạch Mạc đánh giá Hỏa Linh Nhi, càng xem thì càng hài lòng, cười nói: Cô nương là người của Hỏa Quốc sao? Chương 602. Hỏa Linh Nhi thì bị Thạch Mạc nhìn, ngượng ngùng nói: Đúng à? Ninh Quyết quét mắt nhìn những người bên ngoài, cẩn thận nói: Sư huynh, hiện tại còn chưa hết nguy hiểm đâu, không thể ở lâu được, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng dẫn Bá Mẫu về Tây Vực. Thạch Hạo thì vui vẻ, bình tĩnh trả lời: Được. Hắn nhìn Thạch Mạc rồi nói: Nương, ta đưa ngươi trở về Tây Vực, chúng ta về nhà. Thạch Mạc gật đầu, cười hạnh phúc nói: chúng ta về nhà thôi. Ngươi đi nơi nào thì nương đi theo đó. Thạch Hạo dẫn Thạch Mạc bay về phía Tây. Có bản cung ở đây, các ngươi chạy đi đâu? Thái tử mang theo một đám siêu phàm sơ kỳ cao thủ bay ở bốn phía trên trời cao, bao vây lấy Thạch Hạo. Thạch Hạo thì nắm chặt tam thiên lưỡng nhận đao, nhìn chằm chằm thái tử, lạnh lùng nói: Ngươi muốn chết phải không? Thạch Mạc kéo tay Thạch Hạo vội vàng nói: Hạo Nhi, không nên manh động, hắn là Thạch Quốc thái tử. Thạch Hạo thì lạnh lùng nói: Nếu có người cản ta, mang người rời đi, không cần biết hắn là ai, ta đều sẽ giết hết. Thạch Quốc thái tử bị Thạch Hạo nhìn chằm chằm, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh bất khả chiến bại của Thạch Hạo ở trận chiến trường Hoàng Cung và cảnh tượng một chém mở núi đầy chấn động. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng e ngại, dưới chân lùi lại một bước quát lớn: Chư vị vương hầu, mệnh lệnh của phụ hoàng ta là trấn áp trưởng công chúa. Thạch Hạo khai sơn cứu trưởng công chúa ra chính là công khai chống lại hoàng lệnh, trà đạp uy nghiêm của Thạch Quốc của chúng ta. Giờ đây thì các người tính coi như là không thấy sao? Thạch Mạc cầu xin nhìn thái tử: Nguyên Nhi, hoàng cô ban người đấy, tha cho chúng ta đi mà. Thạch Quốc thái tử mặt không đổi sắc, giống như là không nghe thấy gì vậy. Một thanh âm thật lớn vang lên giữa trời: Trưởng công chúa, quay về thần sơn. Sau đó liên tiếp vang lên mấy tiếng: Trưởng công chúa không được kháng chỉ, trở về. Thạch Mạc trở nên hoảng loạn. Một tiếng hừ lạnh gáy âm thanh của những người còn lại. Thân ảnh của Vũ Lăng Vương bay vào chiến trường. Trên tay thì cầm hắc trường thương, lạnh giọng nói: Lập Sơn Vương, Thương Nguyệt Vương, Vân Trung Vương, có bản lĩnh thì ra đây đọ sức một phen, chứ đừng có giống mấy người phụ nữ núp ở phía sau kêu chim chíp rao ai. Một giọng nói già nua vang lên giữa trời: Vũ Lăng Vương, người muốn kháng chỉ sao? Vũ Lăng Vương thì không quan tâm nói: Vậy thì sao? Tất cả vương hầu lập tức im lặng, trong lòng bất lực, hắn lại ngựa quen đường cũ rồi. Bên trong hoàng cung đại điện, Thạch Kiên thì khóc không ra nước mắt: Phụ vương, con không có uy nghiêm như người đâu, người thì uy phong rồi, Nhưng mà những người khác tìm con tính sổ thì sao bây giờ? Những vương hầu trong đại điện như có như không, đảo mắt, nhìn Thạch Kiên. Vũ Long Vương thì đáng ghét, dám mắng phụ vương ta. Thạch Kiên bị nhìn đến nỗi trở nên bối rối. Thạch Hạo nhìn Vũ Long Vương đang chắn mọi người trước mặt mình. Trong lòng thì trở nên nghi hoặc. Đến cùng là ai đang giúp ai vậy? Lúc bắt đầu còn đại chiến một phen với cả ba sư huynh đệ mình, giờ thì lại ra mặt giúp mình. Cuối cùng là có chuyện gì đây? Thạch Mạc thì căng thẳng nói. Ngũ đệ, ngươi đừng manh động. Vũ Long Vương nói mà không quay đầu nhìn lại. Hoàng tỷ, lần này ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn trấn áp người nữa. Từng thân ảnh hiện lên giữa trời, khí tức của mỗi người đều như chúa tể thiên địa vậy. Ai cũng có thần vận hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vạn vật xung quanh thì đều bị lu mờ. Vũ Long Vương cũng tỏ ra khí tức siêu phàm của mình, quang mang thần thánh đối mặt với cả bọn họ. Thạch Mặc căng thẳng, nắm chặt tay Thạch Hạo, ánh mắt buồn rầu, hét lớn. Ta nguyện ý trở về, các người cầu xin tha cho con ta. Thạch Hạo lập tức kêu, không được. Thạch Mặc thương cảm nói, Hảo hai tử, được nhìn thấy người trong giây lát như vậy đã thỏa mãn nương rồi. Nương muốn ngươi còn sống, nghe mẫu thân đi, về sau thì không đến Thạch Quốc nữa. Thạch Hạo thì muốn cự tuyệt. Bạch Kiều Thuần đứng bên cạnh, cười hì hì nói, bá mẫu đừng sợ, chúng ta còn có thủ đoạn tất sát. Thạch Hạo nuốt ngược chữ vào trong miệng, quay đầu nhìn Bạch Hiểu Thuần, trong lòng thì trở nên hưng phấn. Chẳng lẽ sư phụ còn cho hắn pháp bảo mạnh mẽ nào sao? Ninh Quyết hỏi, thủ đoạn tất sát gì? Thạch Hạo cùng với cả Hỏa Linh Nhi cùng Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần thì hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời hét lớn, sư phụ cứu mạng, có người muốn giết đồ đệ đáng yêu vô địch của ngài. Thanh âm hùng hồn truyền ra, làm Thạch Hạo, Ninh Quyết, Thạch Mặc, Hỏa Linh Nhi ong cả tai của mình. Tất cả mọi người đều run rẩy. Sư phụ của bọn chúng tới rồi sao? Tất cả vương hầu cẩn thận nhìn chung quanh. Đây chính là thủ đoạn tất sát của ngươi sao? Thạch Hạo nổi nóng hỏi. Bạch Kiều Thần gật đầu, ra vẻ đương nhiên. Đúng vậy. Xong rồi còn lẩm bẩm, sao mà sư phụ còn chưa xuất hiện? Không có đạo lý gì nha. Trong khe hở không gian, Lý Bình An sững sờ, bật cười nói, vậy mà đoán được ta đến sao? Hắn chìa tay ra nói, bệ hạ, mời đi. Thạch Hoàng thì u ám đứng dậy, bước một bước biến mất. Lý Bình An thì cười nhẹ, dương phất trần lên, thân ảnh thì cũng vặn vẹo biến mất. Ngay bên ngoài, ngay lúc các vương hầu đang cảnh giác nhìn quanh, một bóng người xuất hiện từ hư không, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng ở không trung, tôn quý to lớn uy nghiêm. Tất cả vương hầu vội vàng xoay người thi lễ nói, bái kiến bệ hạ. Người vây xem thì cũng đều thi lễ kêu lên, bái kiến bệ hạ. Thanh âm hợp lại cùng nhau, vang vọng thiên địa. Thạch Hoàng thì lớn giọng kêu, miễn lễ. Tất cả mọi người đứng lên. Không gian bên cạnh Thạch Hoàng dao động. Lý Bình An thì cầm phất trần xuất hiện, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Tất cả mọi người chăm chú nhìn, hắn là ai vậy? Sao có thể xuất hiện bên cạnh bệ hạ? Thạch Hạo thì kinh ngạc nhìn Bạch Hiểu Thần. Thật sự bị nó kêu đến rồi. Bệ hạ thì vội vàng thi lễ. Ba đệ tử thì vội vàng thi lễ. Đệ tử Thanh Thuần, Thanh Thạch, Thanh Minh bái kiến sư phụ. Đặc biệt là giọng của Bạch Hiểu Thần phát ra đặc biệt lớn hơn so với âm thanh của mấy người trước đấy. Dưới sự khuếch đại của pháp lực, thanh âm mạnh mẽ vang vọng trong thiên địa mênh mông, hoàn toàn át đi giọng của Thạch Hạo và Ninh Quyết. Thạch Hạo và Ninh Quyết nhịn không được, trừng Bạch Hiểu Thuần. Sư đệ, đáng chết. Sư đệ, lại đoạt nổi bật rồi. Thật quá đáng ghét. Lý Bình An thì vẫy tay rồi nói, đứng lên đi. Tạ ơn sư phụ. Ba người đứng lên. Bạch Kiểu Thuần lặng lẽ nháy mắt với cả Lý Bình An. Đồ đệ không làm ngươi hổ thẹn đúng không? Thanh âm so với cả bọn chúng lợi hại hơn rất nhiều. Tất cả mọi người nhìn về phía của Lý Bình An.

nhìn thật trẻ tuổi. Nghe Thạch Hạo giới thiệu, Thạch Mặc lập tức xoay người hạ bái nói: Thạch Mặc bái kiến đại nhân, đã tạ công lao người đã dưỡng dục Hạo Nhi. Lý Bình An thì dương phất trần lên cười nói: Không cần đa lễ. Thạch Mặc cảm thấy có một lực đẩy từ dưới bốc lên, khó tự chủ đứng lên. Thạch Hạo hưng phấn kêu lên: Sư phụ, người đến từ lúc nào vậy? Lý Bình An thì vẫn không nói gì. Bạch Kiểu Thần bên cạnh đắc ý kêu: Sư phụ đã sớm tới rồi, ta vừa đi thì sư phụ liền theo tới. Quả nhiên sư phụ vẫn là hiểu rõ ta nhất. Thạch Hạo nhìn Bạch Hiểu Thần, nghi hoặc hỏi: Sao ngươi biết? Bạch Hiểu Thần cười: Bởi vì ta có qua lại thư từ với cả sư tỷ. Sư tỷ nói như vậy đấy. Thạch Hạo Ninh Khuyết cảm thấy ấm áp trong lòng. Sư phụ quả nhiên vẫn tới. Nghi vấn tại sao Thạch Quốc siêu phàm trung kỳ, Vương Hầu không xuất thủ cũng có lời giải đáp. Là sư phụ uy hiếp bọn hắn, bắt chúng không dám nhiễu động. Thạch Hạo thì cảm kích nói: Đa tạ sư phụ. Lý Bình An cười nói: Các ngươi là đệ tử của ta, đương nhiên vi sư phải che chở rồi. Hắn liếc nhìn bọn một chút rồi nói: Vi sư cho các ngươi chút thời gian nghỉ ngơi, 5 ngày sau chúng ta trở về Tây Vực. Bạch Kiểu Thần thì trừng mắt nghi hoặc nói: Nhưng mà ta không mệt. Lý Bình An thì không cao hứng nói: Ngươi không mệt, người khác thì có mệt. Thân ảnh của hắn lóe lên, biến mất, không thấy gì. 5 ngày này thì Lý Bình An đặc biệt danh cho là Thạch Hạo và Thạch Mặc. Thạch Quốc dù sao cũng là nhà của Thạch Mặc. Dù nàng có cùng Thạch Hạo rời đi hay không, thì cần phải có thời gian xử lý việc trong nhà. Bạch Kiểu Thần đau khổ nói: Ở đây ngay cả một gian phòng đều không có, đi đâu nghỉ được chứ? Thạch Mặc thì cười nói: Nếu các người không chê thì đến phủ công chúa của ta đi. Thạch Hạo sáng mắt: Nhà của mẫu thân sao? Bạch Kiểu Thần thì cũng sáng mắt ra: Phủ công chúa chắc là có rất nhiều đồ ăn ngon nhỉ? Hắn liên tục gật đầu nói: Được được. Hỏa Linh Nhi thì đứng bên cạnh nói: Ta không đi đâu. Thạch Quốc xảy ra chuyện như thế này thì chắc không làm đại thọ được nữa, ta phải về đây. Thạch Hạo quay đầu hỏi: Ngươi về Hỏa Quốc sao? Hỏa Linh Nhi thì nhẹ gật đầu: Đúng vậy. Nàng cười hì hì nói: Có thời gian thì đến Hỏa Quốc chơi đi, chỗ của chúng ta chơi vui lắm. Được, ta nhất định sẽ đến đó. Thạch Hạo gật đầu nghiêm túc, duỗi tay lấy ra một lá bùa đưa cho Hỏa Linh Nhi: Ngươi giữ cái này đi. Hỏa Linh Nhi thì nhận lấy tấm bùa nói: Đây là cái gì? Thạch Hạo giải thích: Đây là phi hạc truyền âm phủ. Ngươi chỉ cần nói với cả bùa thôi, sau đó lại niệm một câu phi hạc truyền âm cấp cấp như luật lệnh, để kích hoạt phù triện. Phù triện sẽ hóa thành một con phi hạc, đưa lời của ngươi muốn nói đến cho ta, rất thuận tiện. Hỏa Linh Nhi thì giật mình nói: Là nguyên khí truyền tin sao? Nhưng mà Hỏa Quốc ở Bắc Vực, 2 vực cách xa nhau, Tây Vực còn có lôi đình rãnh trời, chắc là không thể truyền được đâu. Thạch Hạo thì tự tin nói: Yên tâm đi, phi hạc truyền âm phù của đạo môn ta được lịch đại đạo môn đại năng ưu hóa qua rồi. Đừng nói là 2 vực đối nhau, ngay cả lưỡng giới thì cũng có thể thông suốt. Ta nhận vậy. Hỏa Linh Nhi vừa cười vừa nói cất phi hạc truyền âm đi, quay người bay về phía của hướng khác. Thạch Hạo nhìn Hỏa Linh Nhi tụ tập với cả Thụy Vương cùng với cả Triệu Công Công, sau đó kéo tay Thạch Mặc cười nói: Chúng ta đi thôi mẫu thân, ta muốn xem nhà của mẫu thân ra sao. Thạch Mặc thì cười nói: Tốt, mẫu thân dẫn ngươi về nhà. Một đoàn người bay về Thạch Quốc Hoàng Cung, đám người vây xem thì cũng lầm bầm bay đi. Chắc hẳn không lâu sau, sự tích của Thạch Hạo phá núi cứu mẹ sẽ được truyền khắp Đông Vực. 2 ngày sau, Thạch Mặc cùng với cả Thạch Hạo rời khỏi Hoàng Đô, đi vào bên trong một thành trì. Thạch Hạo thì hiếu kỳ hỏi: Nương, nơi này là đâu vậy? Trưởng công chúa thì ung dung nói: Nơi này là Vũ Di Thành. Thạch Hạo nghi hoặc hỏi: Chúng ta đi tới Vũ Di Thành làm gì? Thạch Mặc dừng một chút rồi nói: Nương dẫn người đến gặp một người. Thạch Mạc dẫn Thạch Hạo vào trong thành, bay người vào trong một trạch viện xa hoa được giấu ở hư không. Trong đại trạch vô cùng xa hoa, có đèn đầu lải các, có tiểu kiều nước chảy. Giờ phút này thì ở hậu hoa viên, một đám người đang chơi đùa. 10 nữ tử diễm lệ ăn mặc hở hang, đứng cạnh bồn hoa, vui cười nhìn bên đình. Một nam tử trung niên khom người đứng trong đình, xoa xoa tay cười, xấu xa nói: "Đừng để ta bắt được nha, bị ta bắt là ta xé đấy." Một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn núng nỉu: "Lão gia." Nam tử trung niên cười xấu xa nói: "Hey, ta xé thật mà, ngươi hiểu nha." "Lão gia, ngươi thật là xấu xa." Nữ tử nhỏ xinh xắn hờn dỗi kêu lên: "Đúng đó lão gia ơi, người ta chỉ có một bộ y phục thôi, ngươi lại xé nát mất, người ta liền không có y phục mặc đâu." Bên cạnh một nữ tử òn nèn nói. Nam tử trung niên thì cười xấu xa nói: "Không có y phục mặc mới là tốt." Rồi hắn xoa xoa tay kêu lên: "Hãy đừng có chạy, ta đến đây." 10 nữ tử oa một tiếng, vui đùa ầm ĩ chạy tứ tán. "Hãy các ngươi trốn đâu rồi, xem bản lão gia đại bổng phục ma đây." Bên trên đại trạch, trưởng công chúa nhìn vị viên ngoại phú quý phía dưới vui đùa ầm ĩ, không thể hình dung ra hắn với người thợ săn thuần phác trong ký ức. Cảm giác mất mát đau đớn xuất hiện. Thạch Hạo thì ngẩng đầu nói: "Nương, người khóc sao?" Trưởng công chúa lau nước mắt rồi nói. Thạch Hạo nhìn chằm chằm người trung niên phía dưới kia hỏi: "Nương, hắn là ai vậy?" Trưởng công chúa yếu ớt nói: "Một vị cố nhân mà thôi. Thôi chúng ta đi." Thạch Hạo gật đầu, để mặc trưởng công chúa kéo hắn tay đi. Lúc đi quay đầu nhìn viên ngoại một chút. Năm ngày sau, một chiếc bích ngọc phi chu bay ra từ Thạch Quốc Hoàng Đô. Trên có Lý Bình An, sư đồ và trưởng công chúa Thạch Mạc. Thạch Mạc thì nhìn Lý Bình An ngồi ở chủ vị, cảm kích nói: "Đa tạ đạo trưởng thu lưu." Lý Bình An cười nói: "Đạo môn của ta không chủ trương đoạn tình tuyệt dục, huống chi thiên luân tri tình chính là tình cảm vô tư, thuần túy nhất thế giới. Bần đạo không có lý do gì để làm kẻ ác cả." Thạch Mặc có chút câu nệ hỏi: "Không biết bên trong quý phái còn có người nào không?" Lý Bình An nói: "Còn có 2 nữ đệ tử của bần đạo nữa, các nàng đều rất dễ thân cận." Thạch Hạo bên cạnh thì cũng hưng phấn nói: "Đúng vậy, 2 vị sư tỷ đều rất tốt." Từ khi Thạch Mặc quyết định cùng bọn hắn quay lại Tây Vực, Thạch Hạo vẫn hưng phấn nhảy nhót như con khỉ vậy. Thạch Mạc thì nghi hoặc hỏi: "Không còn ai khác sao? Tỷ như trưởng môn, trưởng lão mấy môn phái ấy." Lý Bình An thì lắc đầu: "Không có, bên trong Tam Thanh Quan chỉ có mấy người chúng ta thôi." "Ơ?" Thạch Mạc khó tránh khỏi hơi ngơ ngác. Vài ngày qua thì nàng cũng nghe ngóng chuyện của nhi tử nhà mình trộm ngọc tỉ náo hoàng cung, đoạt thần long thiên trụ, phá núi cứu mẹ. Mỗi một sự kiện đều rung động như vậy. 3 sư huynh đệ đều là tuyệt thế thiên kiêu siêu phàm sơ kỳ. Vốn cho rằng môn phái đã dạy ra nhiều thiên kiêu như vậy, nhất định phải uy chấn một vực. Không ngờ lại chỉ có sư đồ mấy người bọn hắn thôi, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Thạch Mạc thì kinh ngạc nhưng rồi lại nhẹ nhõm. Vốn cho rằng nhi tử trở về sẽ bị tông môn trách phạt. Nếu như chỉ có sư đồ mấy người bọn họ thôi thì không cần lo lắng. Thạch Mạc nhìn Lý Bình An nói: "Đại nhân." Lý Bình An ngắt lời: "Cứ gọi ta là đạo trưởng đi." "Đạo trưởng." Thạch Mạc nghi hoặc thầm thì, trong mắt nghi hoặc, đây là xưng hô kiểu gì vậy? Lý Bình An nhìn về phía của Thạch Hạo nói: "Thanh Thạch, có thời gian thì hãy giới thiệu cho mẫu thân người một chút về đạo môn." Thạch Hạo thì liên tục gật đầu, cười ngượng ngùng nói: "Vâng." Năm ngày qua thì vẫn chỉ cùng mẫu thân ôn lại chuyện nhỏ lúc trước, cảm nhận tình mẫu tử đã lâu, đúng là chưa giới thiệu gì với cả mẹ về đạo môn cả. Thạch Mạc thì do dự một chút rồi hỏi: "Đạo trưởng, ta đến tông phái các ngươi thì có thể giúp làm việc gì được?" "Làm việc gì?" Lý Bình An suy nghĩ một chút rồi hỏi: Ngươi biết làm chuyện gì? Thạch Mạc Thề vội vàng nói. Người tu luyện chúng ta có tuổi thọ kéo dài, có đầy đủ thời gian để học tập, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, chế áo nấu cơm, khinh thương quản lý, ta đều biết một chút. Lý Bình An Thề kinh ngạc nói. Ngươi biết nấu cơm? Lạ lắm sao? Người tu luyện chúng ta thì có lúc cần đi ra ngoài lịch luyện, ăn cơm thì cũng phải tự mình giải quyết. Thạch Mạc nói. Lý Bình An cười. Vậy thì tốt rồi, về sau cơm nước, đạo quan liền giao cho ngươi. Thạch Mạc thì cao hứng nói. Đa tạ đạo trưởng, ta nhất định sẽ cố gắng làm tốt. Mấy ngày sau thì Bích Ngọc Phi Chu vượt ngang châu vực, xuyên qua rãnh trời lôi đình, tiến vào Tây Vực. Tiến vào Tây Vực, một lục đạo luân bàn đen nhánh bay quanh phía dưới của Bích Ngọc Phi Chu. Lục đạo luân bàn xoay tròn, Bích Ngọc Phi Chu nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện trước Tam Thanh Quan. Nhóm Lý Bình An đi ra khỏi Phi Chu. Bạch Hiểu Thuần thì hít sâu một hơi say mê nói. Là hương vị gia đình, đã về nhà rồi. Hắn lập tức bay xuống dưới. Mấy người Lý Bình An cũng tung bay mà xuống. Đạo môn mở ra. Thành Vũ đứng bên trong, kinh hỉ kêu lên. Sư phụ, các người trở về rồi. Lý Bình An thì gật đầu cười, đi vào trong hỏi. Thời gian này đạo quan có xảy ra chuyện gì không? Thành Vũ thì lắc đầu nói, không có. Do dự một chút nàng lại nói. Chỉ là vài ngày trước có một người khách nhân ăn vạ đạo quan không đi. Lý Bình An nghi hoặc, khách nhân? Là ai? Rồi hắn cất bước vào trong. Thạch Mạc Thề đứng bên cạnh, lặng lẽ đánh giá Thanh Vũ. Vị này chính là sư tỷ mà Hạo Nhi nói nhỉ? Nàng lại quét mắt một vòng, cảnh vật xung quanh. Vị trí tông môn thật ưu tính. Ai có thể ngờ ở một góc Tây Vực hẻo lánh còn có tông môn cường đại có thể danh chấn tứ phương. Mọi người đi theo Lý Bình An vào trong sân nhỏ. Vừa đi vào đạo môn đạo quan, mọi người lập tức cảm giác được tâm thần bình thản, dường như có một luồng gió mát nhu hòa thổi qua nội tâm, quét sạch mọi lo nghĩ phiền não. Bạch Kiều Thuần, Thạch Hạo, Ninh Quyết đều chấn động trong lòng, trở nên kích động. Chính là cảm giác này, cảm giác của gia đình. Lý Bình An liếc một vòng, nháy mắt liền thấy trên ghế nằm ngự dụng của mình dưới cây đào đang có một nữ tử mặc áo bào mẫu đơn đỏ thẫm nằm. Lý Bình An thì vô thức thất thanh kêu lên, Dạ Vũ. Người nằm trên ghế chính là nữ tử đáng sợ khủng bố, không giống nhân gian, hắn đã nhìn thấy tại địa phủ. Lúc trước thông qua địa phủ cảm ứng được khí tức của nàng sâu không lường được ở U Minh thế giới. Sau khi khiếp sợ, Lý Bình An lập tức bình tĩnh lại. Bây giờ đang ở trong Tam Thanh Quan thì sợ cái gì chứ? Đừng nói một tiểu nữ quỷ như nàng, ngay cả Minh Vương tới thì bần đạo cũng có thể trấn áp. Dạ Vũ mở ra con mắt nhập nhèm, lười nhác ngồi dậy, ngáp một cái rồi nói. Người rốt cuộc đã về rồi, tốc độ thật là chậm. Lý Bình An thì đi lên trước cười khẽ nói. Dạ Vũ cư sĩ, sao ngài lại tới đây? Dạ Vũ uể oải nói. Chán quá chứ sao, trong nhà không có ai nói chuyện với ta cả, đành ra ngoài tìm ngươi chơi. Thanh Vũ thì đi đến chỗ của Dạ Vũ kinh ngạc nói. Ngươi quen sư phụ ta thật nhỉ? Dạ Vũ thì nhéo nhéo cái mã của Thanh Vũ rồi cười nói. Ta và sư phụ ngươi quen biết đã lâu rồi. Thanh Vũ lùi lại một bước, tránh thoát ma trảo, bĩu môi bất mãn nhìn Dạ Vũ nói. Không được bỏ mặt của ta. Lý Bình An thì không còn gì để nói. Quen biết đã lâu, nói như chúng ta rất quen thuộc vậy. Kỳ thật thì cũng chỉ mới gặp lần thứ hai mà thôi. Lý Bình An nói. Thanh Vũ, các người dẫn Thạch Mạc cư sĩ đi khuôn viện đi. Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía của Thạch Mạc nhẹ gật đầu, cười hì hì nói. Vâng ạ. Lý Bình An thì bật cười nói. Đừng có nghịch đấy. Thanh Vũ chạy chậm đến trước mặt của Thạch Mạc, lôi kéo tay của Thạch Mạc cười nói. Tỉ tỉ, ngươi thật xinh đẹp. Thạch Mạc bật cười, vụng trộm nhìn Minh Vương Dạ Vũ một chút. Nếu như bình thường có người khen nàng xinh đẹp, nàng sẽ hào phóng nhận ngay. nhưng mà trước mặt nữ nhân này thì thật sự có hơi xấu hổ. Nữ tử kia có khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất cao quý, một thân áo bào đỏ chẳng những không diễm tục, ngược lại lại thêm mấy phần diễm lệ. Bất luận nữ tử nào ở trước mặt nàng đều sẽ ảm đạm phai mờ, mình cũng không ngoại lệ. Thạch Hạo thì mảy may không chú ý tới Thạch Mặc nghĩ gì, Dương Dương đắc ý nói: "Đương nhiên rồi, đây là mẫu thân của ta đấy." Thanh Vũ thì kinh ngạc nói: "Hóa ra đây chính là trưởng công chúa sao?" Nàng kéo tay Thạch Mặc cười nói: "Trưởng công chúa, ngươi đi cùng ta đi, ta dẫn ngươi đi tìm phòng." Thạch Mặc thì nhận gật đầu cười nói: "Làm phiền ngươi rồi." Thanh Vũ cười nói: "Không phiền đâu, ngươi là người nhà của tiểu Thạch Đầu, cũng chính là người nhà của ta." Rồi kéo Thạch Mặc về sau viện. Thạch Hạo thì lập tức đi theo. Ninh Khuyết nói: "Sư phụ, chúng ta cũng trở về." Lý Bình An nhẹ gật đầu nói: "Đi đi." Bạch Hiểu Thần, Ninh Khuyết cung kính cúi đầu chào Lý Bình An, cũng bước nhanh về sau viện. Trong nháy mắt thì tiền viện chỉ còn lại Lý Bình An và Minh Vương Dạ Vũ. Lý Bình An đi đến dưới cây đào tùm hỏi: "Dạ cư sĩ, ngài đã tới bao lâu rồi?" Dạ Vũ thì suy nghĩ một chút rồi nói: "Quên rồi, dù sao một ngày là một ngày trôi qua, ta cũng lười ghi thời gian. À, lúc ta tới thì còn hạ một trận tuyết lớn, một mình ta đạp tuyết tiến lên giữa mênh mông núi rừng, đặc biệt đáng thương." Rồi mắt làm ra một vẻ vô cùng đáng thương. Lý Bình An thì không còn gì để nói: "Ta tin ngươi cái quỷ được ấy. Ngươi là một đại tu sĩ thế gian ít có sẽ đạp tuyết để đến sao, còn đặc biệt đáng thương." Dạ Vũ thì duỗi cái lưng mệt mỏi ra, thể hiện ra dáng người mỹ hảo. Sau đó thì ngửa mặt nằm trên ghế, uể oải nói: "Vẫn là chỗ của người tốt, có người nói chuyện, có người ca hát, còn có thể thưởng thức mỹ cảnh hoa đào nở rộ mùa đông. Cây đào này của ngươi còn có thể tươi tốt như vậy giữa mùa đông được, thực sự là kỳ quái." Lý Bình An nói: "Cái này đều là do Tam Thanh Đạo Tổ chiếu cố." Dạ Vũ nói thầm một tiếng: "Viễn cổ hồng hoang thánh nhân Tam Thanh Đạo Tổ, có lẽ thế." Lý Bình An nghi hoặc hỏi: "Ngươi nói có người ca hát sao? Là ai? Đệ tử của Bần Đạo sao?" Dạ Vũ thì đưa chân đá đá bát quái tỏa long tỉnh. Bên trong tỏa long tỉnh thì lập tức vang lên tiếng ca hát khàn khàn u buồn của ma long: "Ấy người đẹp ta say mê, người quá đẹp để ta trầm luân trong đêm tối." Dạ Vũ nhắm mắt lại say mê trong tiếng ca. Lý Bình An thì cạn lời: "Để ma long ca hát, uổng cho ngươi nghĩ ra được." Một khúc hát xong thì Dạ Vũ mở to mắt tán thưởng nói: "Vậy mà có thể nghĩ đến việc bắt một đầu long ca hát, người biết chơi thật đấy, hơn cả ta." Lý Bình An thì lắc đầu liên tục nói: "Không có, không phải như vậy. Bần đạo bắt hắn là bởi vì hắn làm nhiều chuyện ác, làm hại một phương, tuyệt không có ý bắt hắn để đến ca hát đâu." Dạ Vũ nhẹ gật đầu: "Hiểu, ta hiểu mà." Lý Bình An thì không còn gì để nói: "Ngươi lại hiểu cái gì rồi?" Lúc này lại hỏi: "Dạ Vũ cư sĩ, ngươi chán quá thì tới chơi thật sao?" Dạ Vũ gật đầu đương nhiên nói: "Đúng vậy." Lý Bình An thì xoay người thi lễ nói: "Vậy cư sĩ ngươi cứ tự nhiên đi, bần đạo đi dâng hương cho đạo tổ đây." Dạ Vũ ngáp một cái rồi nói: "Ngươi đi đi, ta ngủ tiếp đây, ăn cơm thì gọi ta nhé." Lý Bình An không còn gì để nói, làm sao cảm giác nàng giống như là chủ nhân của nơi này hơn cả mình vậy. Nhưng mà thôi, cũng không thiếu bát cơm, đành cất bước đi đến đại điện. Bên trong đại điện thì Lý Bình An lấy 3 cây hương dài nhóm lửa, dâng hương lên Tam Thanh Đạo Tổ, xếp bằng ở bồ đoàn, nhắm mắt trầm tư, trong đầu không minh, vô thiên vô địa, vô nhân vô ngã, thế gian hết thảy đều quay về hư không, từng đường vân pháp tắc khắc ở thức hải. Không biết trôi qua bao lâu, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Lý Bình An thì mở to mắt, quay đầu nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Thanh Tuyết đang đứng ở trước cửa, cười nói: "Sư phụ, ăn cơm tối." Lý Bình An đứng dậy cười nói: "Trời tối nhanh vậy sao?" Rồi hắn cất bước đi ra phía ngoài. Hai người đi đến hậu viên, liền thấy bên hồ nước náo nhiệt. Trên mặt đất là một cái nồi lớn, trong nồi thì ùng ục nước canh màu đỏ. Thành Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần, Ninh Quyết, Thạch Mặc, Dạ Vũ đang vây quanh nồi. Mỗi người đều thả vào trong nồi đồ mình thích ăn. Lý Bình An đi qua, ngồi tại chỗ cười nói: "Chờ cái gì nữa, bắt đầu ăn thôi." Bạch Kiểu Thần, Thanh Vũ reo hò một tiếng, lập tức duỗi đũa vào trong nồi kẹp. Nhưng mà còn có người nhanh hơn bọn họ một bước. Một đôi đũa như thiểm điện vươn vào, kẹp lên một con đại tôm hùm. Bạch Kiểu Thần thì thương tâm kêu lên: "Ấy, đại tôm hùm là ta mang về từ Thạch Quốc đấy, đó là của ta." Dạ Vũ miệt thị, nhìn hắn một cái rồi nói: "Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, ai cướp được chính là của người đó." Thành Vũ u oán nhìn Lý Bình An kẹp măng: "Cái kia là ta bỏ vào, một đầu măng rất ít." Hai người lập tức giành ăn, một trận ầm ĩ, hoan thanh tiếu ngữ, cơm tối kết thúc. Dạ Vũ thì đứng dậy, duỗi lưng mệt mỏi nói: "Hey, bữa cơm này rất dễ chịu, ta đi về trước đây." Lý Bình An thì đứng dậy: "Cư sĩ đi cẩn thận." Dạ Vũ khoát tay áo, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo ngồi trên cỏ, vừa ăn xong cơm tối nóng nổi, đều không muốn đứng dậy. Thanh Vũ thì ngẩng đầu nhìn Lý Bình An: "Sư phụ, người kể cho chúng con cố sự thời kỳ Hồng Hoang đi." Những người còn lại thì cũng liên tục gật đầu, mong đợi nhìn Lý Bình An. Rất lâu rồi sư phụ không còn kể chuyện xưa nữa. Lý Bình An thì ngồi xếp bằng trên mặt đất, cười nói: "Được, nay vi sư kể cho các ngươi câu chuyện Bát Tiên Vượt Biển." Bát Tiên Vượt Biển, mấy đệ tử vảnh vai, hết sức chăm chú lắng nghe. Thạch Mặc thì cũng nhìn Lý Bình An. Trên đường về, Thạch Mặc cũng đã nghe Thạch Hạo kể một chút về đạo môn. Cũng có nghe nói, thần tiên siêu thoát thiên địa, không tại ngũ hành, thần thông vô lượng, thọ cùng với cả trời đất, nên hiện tại đạo trưởng lại muốn kể về thần tiên. Thạch Mặc thì cũng rất là hiếu kỳ. Lý Bình An thì nhớ lại một chút chuyện xưa, vừa dự định bắt đầu, thì một tràng tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Bạch Kiểu Thần nói thầm: "Muộn như vậy rồi, làm sao còn có người đến?" Hắn đứng dậy: "Sư phụ, đừng kể vội, chờ ta một chút nha, ta đi mở." Lý Bình An gật đầu nói: "Ừ." Bạch Kiểu Thần chạy ra phía ngoài, thân ảnh chớp mấy cái liền đi tới đại môn của đạo quan, mở ra nhìn bóng người bên ngoài, đáy mắt thì nghi hoặc kinh ngạc hỏi: "Diêm La Vương, sao ngươi lại tới?" Diêm La Vương thì cung kính cúi đầu, trầm thấp nói: "Tiểu vương cầu kiến quán chủ, tới để thỉnh tội." Bạch Kiểu Thần nhíu mày hỏi: "Vào đi, sư phụ ở đang hậu viện, người đi theo ta." "Đa tạ đạo trưởng." Diêm La Vương thì đi theo Bạch Kiểu Thần về sau viện. Hai người vừa đi vào hậu viện, Bạch Kiểu Thần đã lớn tiếng kêu lên: "Sư phụ, Diêm La Vương tới tìm ngài." Lý Bình An thì trao mày mấy lần. Diêm La Vương nửa đêm tới cửa, đây cũng không phải điểm tốt gì. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên mặc long bào màu đen đi theo Bạch Hiểu Thuần. Thạch Mặc thì nhìn Diêm La Vương vài lần: "Diêm La Vương là gì? Vương hầu quốc gia nào đó sao?" Lý Bình An đứng dậy nói: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Diêm La thiên tử đêm khuya đến đây vì chuyện gì?" Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo mấy người cũng đứng lên, đi sang bên cạnh, chủ động nhường không gian hoàn toàn yên tĩnh. Diêm La Vương đi lên trước, phanh một tiếng quỳ xuống, dập đầu trầm thấp nói: "Quan chủ, tiểu vương đến là để thỉnh tội." Lý Bình An nhíu mày lại hỏi: "Diêm La thiên tử có cớ gì thì nói ra đi." Diêm La Vương thất lạc nói: "Tiểu vương khi còn sống từng có một nhi tử tên là Phạm Hiền. Vì cái gọi là hoàng đô bá nghiệp mà tiểu vương đã sát hại mẹ ruột nó. Về sau nó bái sư rời khỏi Khánh Quốc." Lý Bình An thì thoáng kinh ngạc: "Phạm Hiền là nhi tử của Diêm La Vương sao? Trước đó mình thật sự không biết." Diêm La Vương thì tiếp tục nói: Thời gian quan chủ ngài rời khỏi Khánh Quốc, Phạm Hiền trở về, báo thù cho mẫu thân. Hắn tự tiện xông vào địa phủ, đả thương vô số thần binh thần tướng. Cuối cùng thì giết thẳng Diêm La Điện, bị tiểu vương đả thương, giam giữ tại ngục thứ nhất. Lý Bình An nhíu mày nói. Theo bần đạo biết thì Phạm Hiền chỉ có tu vi ngũ giai, 18 ngục chủ, thập đại phán quan, hắn chưa hẳn có thể đánh thắng được. Há có thể đại náo địa phủ? Hắn dò xét nhìn Diêm La Vương nói. Nguyên do trong đó người có thể cho bần đạo một lời giải thích sao? Diêm La Vương thì dập đầu không dậy nổi nói. Tiểu vương có tội, muốn mượn uy danh của địa phủ để dương danh cho Phạm Hiền. Vậy mới khiến cho chư thần địa phủ không được xuất thủ. Hay! Lý Bình An giận dữ, thanh âm đề cao mấy bận rồi quát. Người đúng là có tội. Địa phủ chính là nơi bảo vệ hòa hợp thiên địa âm dương. Ngươi không phải là không biết nơi đó trọng yếu cỡ nào. Một khi uy tín của địa phủ bị hao tổn, thế nhân mất đi kính sợ, yêu ma quỷ quái sẽ hoành hành thế gian. Phạm Hiền đại náo địa phủ chính là mở ra quá trình tu sĩ xông tới địa phủ. Sau này thì ắt sẽ có nhiều chuyện tương tự. Từ đó địa phủ sẽ phát sinh rắc rối. Diêm La Vương dập đầu nói. Tiểu vương có tội, thỉnh quan chủ trách phạt. Lý Bình An đè nén lửa giận trong lòng nói. Dẫn Phạm Hiền đến gặp ta. Diêm La Vương trầm thấp nói. Trước đó thì Phạm Hiền đánh xuyên qua ngục thứ nhất, chạy ra khỏi địa phủ, cũng thả ra ngàn vạn lệ quỷ ngục thứ nhất, gây nên hỗn loạn tại dương gian. Lệ quỷ bị thành hoàng các thành trấn áp đuổi bắt, nhưng mà Phạm Hiền lại thừa cơ trốn ra Tây Vực. Lý Bình An thì quát chói tai. Diêm La Vương, ngươi thật to gan. Diêm La Vương gật đầu nói. Thỉnh quan chủ giáng tội. Lý Bình An thì hít một hơi rồi nói. Thanh Minh. Ninh Khuyết đi tới, cung kính cúi đầu nói. Sư phụ. Lý Bình An nói. Ngươi chính là địa phủ phong đô đại đế. Sự tình Diêm La Vương giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Ninh Khuyết thì cung kính đáp. Đệ tử tuân lệnh. Diêm La Vương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ninh Khuyết. Phong đô đại đế? Hắn là phong đô đại đế sao? Sau đó thì lại cúi đầu. Ninh Khuyết đứng lên nói. Diêm La Vương xin đứng lên. Diêm La Vương đứng lên thở dài cúi đầu nói. Bái kiến phong đô đại đế. Trên thân thể của Ninh Khuyết lóe lên hắc sắc quang mang. Hiện diện cửu long thần bào. Cả người thì tản ra khí thế tôn quý túc mực uy nghiêm. Vung tay lên, hai người lập tức biến mất, quay lại địa phủ. Thanh Tuyết Thanh Vũ đi tới. Bạch Hiểu Thuần thì nghi hoặc hỏi. Sư phụ, sư đệ trở thành phong đô đại đế lúc nào vậy? Lý Bình An thì nhàn nhạt nói. Lúc phong thần. Bạch Hiểu Thuần ủy khuất nhìn Lý Bình An nói. Sư phụ, hình như ngươi đã quên phong ta thật rồi. Thạch Hạo thì tại bên cạnh cười ha hả nói. À, ta cũng không có. Lý Bình An giải thích. Bởi vì sư huynh các ngươi tu luyện địa phủ công pháp, cho nên vi sư mới phong làm phong đô đại đế. Địa phủ quỷ thần không thích hợp với các ngươi. Bạch Kiều Thần thì bất mãn nói. Nói cách khác thì sư đệ trở thành địa phủ thần linh thời gian dài như vậy, mà vẫn một mực giấu giếm chúng ta. Thạch Hạo thì nắm chặt nắm đấm rồi nói. Cũng dám giấu giếm sư huynh, cho hắn trở về thì nhất định phải giáo huấn cho hắn một trận mới được, để hắn minh bạch uy nghiêm của sư huynh là gì. Bạch Hiểu Thần thì liên tục gật đầu nói, không sai. Thạch Hạo ôm chặt lấy cổ của Bạch Hiểu Thần, hắc hắc nói, chúng ta cùng làm nha. Bạch Hiểu Thần thì nắm chặt nắm đấm, cổ động nói, sư huynh cố lên, ta ủng hộ ngươi là được. Thạch Hạo thì liếc hắn cầm nín. Lý Bình An thì nhíu mày nói, cố sự hôm nay dừng thôi, vì sư có chút việc phải làm rồi. Chúng đệ tử đưa mắt nhìn Lý Bình An đi về gian phòng của mình. Thanh Vũ thì thở phì phò nói. Rất lâu không được nghe sư phụ kể chuyện xưa, lại bị Diêm La Vương cắt ngang rồi. Mà Phạm Hiền thật sự là rất to gan, dám đại náo địa phủ. Thật cho rằng mình là thánh địa truyền nhân thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Bạch Hiểu Thần thì ưỡn ngực, nói. Chúng ta còn là hồng hoang truyền thừa kia kìa. Thạch Mặc nghi hoặc hỏi. Các ngươi nói địa phủ Diêm La Vương là cái gì?

hắn có chuyện phải làm rồi. Thạch Hạo giải thích, mẹ, sư đệ đi xử lý sự tình của địa phủ rồi. Sự tình địa phủ sao? Thạch Mặc nghiêm nghị, đó nhất định là đại sự. Đêm qua nghe nhóm người Thanh Tuyết Thanh Vũ giảng thuật, trong lòng Thạch Mặc, địa phủ có địa vị cao vô cùng, có thể phán người chết thiện ác, có thể để linh hồn chuyển thế, thần thánh uy nghiêm biết bao. Lý Bình An thì cầm lấy đũa, chúng ta ăn thôi. Lý Bình An kẹp một thịt xào ớt xanh nếm thử, mắt sáng lên. Ngon hơn mình nghĩ nhiều, chủ nghệ ma luyện ngàn năm quả nhiên không phải là Thanh Tuyết Thanh Vũ có thể so sánh. Ăn xong điểm tâm thì Lý Bình An chạy tới phía sau núi Đông Câu. Thạch Hạo dẫn theo Thạch Mặc chạy vào núi, thưởng thức thiên nhiên mỹ cảnh, thuận tiện thì cũng trở về Thạch Thôn một chuyến. Bạch Hiểu Thần chạy đến khu vực luyện đan rách nát của mình, bắt đầu suy nghĩ đan dược mới. Hiện tại thì muốn nghiên cứu đan dược gì đây? Nếu mà không luyện chế cho sư phụ giảm béo đan, cảm giác sư phụ mập lên rồi. Hạ quyết tâm, Bạch Hiểu Thần lập tức động thủ. Sư đồ mấy người hưởng thụ hưu nhàn, đây mới là khí thế tu tiên giả chính xác. Tu tiên giả không phải là rất nhàn sao? Chém chém giết giết bẩn thỉu mệt nhọc, bớt làm cho thỏa đáng. Coi như muốn làm thì cũng có thể ném cho đồ đệ mà. Tỉ như người nào đó đang bay đi Nam Vực chẳng hạn. Ngay trong lúc Lý Bình An sư đồ nghỉ ngơi, chuyện Thạch Hạo đại náo Thạch Quốc Hoàng Cung, phá núi cứu mẹ đã lan truyền ra khắp bốn vực. Còn chấn động hơn cả Hán Hải Bí Cảnh trước đấy. Đối với cả các đại thế lực mà nói thì Hán Hải Bí Cảnh chỉ là nơi trốn để cho bọn trẻ lịch duyệt. Có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là ngũ giai mà thôi. Nhưng bây giờ ba sư huynh đệ Thạch Hạo đánh khắp Thạch Quốc siêu phàm sơ khai, không có địch thủ. Đại náo Thạch Quốc Hoàng Cung, phá núi cứu mẹ. Thể hiện phong thái vô địch khiến cho bọn hắn không thể không coi trọng đạo giáo thần bí này. Thế lực khắp nơi tìm hiểu tin tức đạo giáo nhưng mà thông tin có thể tìm được rất ít. Từng tổ chức làm sinh ý tình báo lập tức nắm lấy cơ hội, bắt đầu xuyên qua lôi đình rãnh trời, tiến vào Tây Vực, cẩn thận tìm hiểu tin tức đạo môn. Sau đó thì bán đi với giá cao, tin tức cũng nhanh chóng lưu truyền ở ba vực khác. Tam Thanh Đạo Tổ, Hồng Hoàng Truyền Thừa, Phong Thần, Địa Phủ tồn tại, mỗi một tin tức thì đều khiến ngoại giới kinh hồn. Đặc biệt là Địa Phủ, càng thay đổi tam quan của bọn họ. Tử vong không phải là kết thúc, mà còn phải chịu trách nhiệm về việc thiện ác lúc còn sống. Linh hồn có thể chuyển thế sống thêm sao? Sao có thể? Bên trong một tửu lâu Nam Vực Đại Minh Quốc, Phạm Hiền ngồi cạnh cửa sổ tự rót uống. Mấy bàn bên truyền đến tiếng nói chuyện. Một thanh y nam tử hưng phấn nói: các người nghe nói gì chưa? Đạo môn là tông môn Hồng Hoang truyền thừa xuống. Một lão giả thì cảm khái: trước kia chúng ta chỉ biết thượng cổ đoạn tuyệt, hiện tại chúng ta đã biết thời kỳ đó không là thượng cổ mà là hồng hoang. Và các bạn thân mến, tập này dừng ở đây rồi. Hẹn gặp lại ở tập sau nhé. Goodbye.